Nghe đọc truyện nhanh nhất tại docchuyenaudio.net nhé. Ở để về ngủ đã, lên xe đi. Phẩy chấm, là sao? Thì ngủ mới mơ được chứ. Hi hi, thôi cười hoài, lên đi còn về. Từ từ đã nào, vừa tan xong mà. Rồi, thế ở đó cho đỡ mệt, đây về trước. Chấm, nó giả bộ vít tay. Đây đây, con trai gì mà khó tính. Mệt quá, nói nữa là đi bộ nha. Tưởng nó nói thật, nhỏ trèo vội lên xe, bỗng ở cái cổng trường đông đúc một đám học sinh. Toàn con gái đi ra. Ôi con Tâm có trai đón kìa tụi mày, đẹp trai quá hi hi. Con kia có bạn trai mà giấu kỹ ghê. Chấm, hú hú, anh ơi bỏ nó đi đèo em về nè. Bla, bla, khiếp. Động phải cái ổ yêu nhền nhện rồi. Chắc bạn của nhỏ, đúng là cái lũ nhiều chuyện, cơ mà cũng vài con xinh phết nó để ý thấy. Mà công nhận bọn này bạo mồm thiệt đấy, chứ ở quê nó, mấy đứa con gái mà thấy trai lạ thì lại xúm hết vào nhau đi về nhà vội. Kiểu bắt sợ bắt cóc không bằng, nhỏ nghênh cái mặt lên cười cười, ở đấy. Anh yêu của tao đấy tụi mày thấy đẹp trai không? Hi hi, nhỏ cũng bạo mồm không kém. Mà nó là anh yêu của nhỏ lúc nào nhỉ? Diễn cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Nhưng nó nghe hai từ anh yêu cũng thấy thích thích, dù sao nhỏ cũng xinh mà. Ui trổ ôi, tình cảm quá kìa tụi mày. Thôi đi đi anh, nhỏ đập đập vai nó. Tao về trước nha. Mai gặp, nhỏ vẫy tay chào mấy con nhền nhện. Anh ơi đèo nó về thẳng nhà nha anh. Hi hi, chúng nó vẫn không tha. Nó gật đầu chào cả đám rồi, phóng xe đi. Trên đường nhỏ hỏi nó. Phẩy chấm, xe em đâu mà đi xe anh cương thế anh? Chả rồi. Sao không để đấy xe em mà đi? Thế tự nhiên đi xe em, trước mặt hai bác à? Có sao đâu, xe em chứ đâu phải xe bố mẹ. Phẩy chấm, thế ai mua? Bố em mua, thì đó, không thấy kỳ à? Nhưng mua cho em mà. Thôi mệt quá, xe nào mà chả được, nói nữa đi bộ á, dường như câu dọa này rất hiệu quả, nhỏ im luôn. Đến chỗ cột đèn nhỏ lại gọi. Anh ơi, gì, em đói, đói về tí ăn cơm. Chấm. Nhưng về bây giờ chưa có cơm. Rồi, thế giờ muốn sao? Đi ăn đi anh. Ăn gì? Chấm. Anh cứ đi đi em chỉ cho. Rồi, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng. Đến rồi anh ơi. Một quán ăn nhỏ gần trường tiểu học. Nó đỗ xe khóa cổ rồi đi vào cùng nhỏ Tâm. Bên trong có vài đứa trẻ con đang ngồi ăn nhìn nhìn chúng nó như sinh vật lạ. Chắc chưa thấy mấy đứa lớn như nó vào đây bao giờ. Ngồi vào chiếc ghế nhựa thì một chị trẻ trẻ đeo cái tạp dề đi ra. Tâm à em. Như cũ nhé, nhỏ khách quen rồi thì phải. Vâng chị, hi hi, ủa mà nay dẫn bạn trai đi nữa cơ à? Đẹp trai đó nha, em ăn gì? Dạ lấy em giống của Tâm. Ngại lên nó trả lời bừa, nhỏ ăn được chắc nó cũng ăn được. Chị ấy đi vào, quán quen luôn hả? Vâng hi hi, tan học em hay vào. Vậy tan học lúc nào cũng đói à? Học gì mà tốn calo dữ vậy? Chấm, thì học thôi, con người ai chả phải ăn. Ừ, nhưng ít ai, ăn 4 bữa chính lắm. Cái anh này. Kệ người ta, thế ăn nhiều không sợ béo à? Nhưng em có béo đâu. Vậy em nhận là em ăn nhiều à? Mặt cười. Chấm, không nói chuyện với anh nữa. Lúc sau chị bán hàng mang ra, đĩa xúc xích bỏ viên chiên. Cá viên chiên, nem chua. Nhiều này ăn sao hết vậy trời. Anh cứ ăn đi tí nữa có khi phải gọi thêm đấy. Rồi nhỏ ăn, xỉa mấy cái đĩa cứ như chết đói năm 45 ý. Nó thì được vài miếng rồi thôi. Gì chứ mấy thứ này nó ít ăn lên không thích lắm. Lúc đói, coi bộ củ khoai lang với nó còn thích hơn cái đống này. Nó ngồi im lặng nhìn nhỏ ăn, lâu lâu ngước lên bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình, nhỏ chỉ cười cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Khiến nó hơi ngại, rồi mấy cái đĩa đồ ăn hết sạch nó hỏi. Xong chưa? Rồi anh ạ. Hi hi, thế về nhá. Vâng, hi hi, nó đi ra chỗ chị bán hàng trả tiền, nói gì thì nói. Nó cũng biết đi với con gái con trai luôn là đứa phải đứng ra trả tiền. Chán thật. Chưa đi làm được ít tiền nào mà nó đã tiêu như thế này rồi, may mà lúc đi có mang theo cái ví. Nhưng, nè nè, anh làm gì vậy? Thanh toán, thôi để em trả cho. Nhưng, thôi lần này anh đèo em. Em mời, mà anh cũng ăn mấy đâu, đành vậy, nhỏ dành thì thôi, đỡ tốn, mất công làm người tốt mà trả được gì. Nó ra lấy xe mặc trong ánh mắt ngạc nhiên của chị bán hàng. Bước dắt cái xe ra nhỏ trèo lên. Nó nổ máy chạy, trên đường nhỏ lại vỗ vỗ lưng nó. Anh, gì nữa, đừng bảo quay lại vì còn đói nha. Chấm, không em hết đói rồi. Vậy sao, lúc nãy ăn cay, em hơi khát. Cái gì vậy trời, ở đấy có nước mà sao nãy không uống. Nãy không khát, giờ mới khát. Nhỏ phụng phịu, phẩy chấm, thôi xin thua chị hai, giờ muốn sao. Đi uống nước đi anh, hi hi. Chị hai tha em, mệt quá rồi. Phẩy chấm, đi mà anh, em khát thiệt mà. Hai, chờ tí, vào kia đổ xăng đã, đi từ chiều còn xíu à. Không tí dắt bộ về á, xong, vẫn mất tiền đổ xăng, cũng thế, không về lại mang tiếng với ông Cương. Vì đi xe ông ý mà ké vào cây xăng gần đó, trong lúc đổ nhỏ cứ đi tới đi lui. Phẩy chấm, sao thế, khát quá à? Uống tạm cái này không? Cái gì? Nhỏ quay qua nhìn nó. Nè, nó chỉ vào bình xăng. Đồ dở hơi, có giỏi anh đi mà uống. Ha ha, đổ xăng xong. Nhỏ trèo lên xe, nó thì trả tiền xăng. Rồi, giờ đi đâu? Đến ngã tư, quẹo phải nha anh. Ngã tư, quẹo phải. Đến rồi anh, một quán cà phê hiện ra trước mắt nó, trên biển còn có hình cốc cà phê bằng dây đèn màu vàng. Bên ngoài thì hoa lá trăng xung quanh, trông cũng đẹp. Nhưng coi bộ nó thích cái quán cóc, với đầy đủ loại nước giải khát bày la liệt trên bàn ở phía đối diện hơn, vì thật ra nó không thích uống cà phê. Cà phê đắng nó chỉ uống lúc nào nó buồn thôi. Cái thứ mà nó thích uống nhất là nước lọc, đơn giản đó là thứ giải khát tốt nhất, cái thứ nước không màu không mùi không vị. Và chắc chắn không thể ngon bằng những loại nước khác. Nhưng liệu có ai không uống nước lọc trong vòng một ngày hay không? Nó nghĩ là không đâu. Và hơn cả nó cũng không được uống nhiều loại nước ngọt. Lan man quá, thôi kệ, cứ vào cùng nhỏ. Để anh bảo vệ dắt dùm cái xe. Nhỏ với nó đi vào, nhỏ chọn cái bàn gần máy lạnh. Chắc nhỏ cũng nóng, một bé chạy bàn đi ra. Anh chị dùng gì ạ? Lấy chị một cam ép em ơi. Anh uống gì, đang tính xem cái menu mà nhỏ gọi luôn, chả lẽ lại để bé kia đợi, nó chưa biết gọi gì. Vì không thích cà phê, chả lẽ gọi, nước lọc ngại chết, thôi thì. Cho anh như của chị này nhé. Chấm, lần thứ bắt trước nhỏ. Dạ anh chị chờ chút ạ, bé chạy bàn ghi ghi rồi chạy vào. Phẩy chấm, nè, sao lại bắt trước em hoài vậy? Thì không biết gọi gì. Bộ muốn uống gì cũng không biết à? Chấm, biết, sao không gọi? Muốn uống nước lọc đấy, có gọi không? Ờ, sao lại nước lọc? Chấm, thì muốn uống cái đó thôi. Sao lại thích uống cái đó? Mệt quá, hỏi nhiều uống cho xong rồi còn về. Con bé chạy bàn mang nước ra. Dạ, em mời anh chị ạ. Ừ, cảm ơn em. Nhỏ chạy bàn đi vào. Nó cũng khát, liền cầm cốc nước cam ực phát hết ra nửa. Khiếp, làm gì mà anh như chết khát thế? Chấm, thế cơ à? Không biết đứa nào chết khát nhỉ? Nhỏ chả nói gì cúi cúi xuống hút. Còn vén tóc lên, trông cái điệu bộ này, nó thấy hơi hơi có chút gì sao xuyến vì nhỏ dễ thương quá. Nó cứ ngồi nhìn nhỏ uống nước thôi, cốc nó thì hết từ nãy rồi. Chả hiểu sao, mới quen nhỏ chưa đầy ngày mà nhỏ tạo cho nó một cảm giác kiểu như quen từ lâu rồi ấy. Nhất là về phía nhỏ, bạo dạn thật, nói chuyện với nó rất tự nhiên. Đi với nhỏ mà nó có cảm giác lạ, chút thích chút vui vui, lạ lắm. Không biết nhỏ có thế không nữa. Đang nghĩ nghĩ thì, phẩy chấm. Nè, anh em ơi. Hả, gì, anh nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy, về thôi. Xong rồi hả, ừ thôi đi về, lần này nó trả tiền, nhỏ cũng trả dành nữa. Đi trên đường, thấy cũng tối tối. Nhòm nhòm được cái đồng hồ ở cửa hàng quần áo, 6 giờ hơn rồi, cũng muộn. Mà thôi chết, nó mải đi với nhỏ mà quên mất đón anh Cương rồi. Nó đành phóng vội về. Trên đường nhỏ bỗng vòng tay qua bụng nó, một luồng điện chạy qua, ế làm gì vậy? Chấm, thì trả công xe ôm. Anh đùa thôi mà, bộ không thích à, thì xê ó, nhưng người ta nhìn kia. Phẩy chấm, kệ người ta, xong, nhỏ tâm chắc tốt nghiệp trường bạo dạn rồi. Dù cũng phê phê, nhưng vì ngại lên nó vẫn, thôi bỏ ra đi nóng mà. Đúng là lần đầu được gái ôm, dù không khít nhưng cảm giác vẫn rất lạ. Hứ, nhỏ rút tay lại luôn, nó và nhỏ không nói chuyện gì với nhau trong suốt quãng đường về nữa. Trên đường, từng dòng xe, tiếng cười nói của con người, tiếng xào xạc của lá cây. Tạo lên một không khí xô bồ vội vã, nó cảm nhận được như vậy. Dường như mùa thu đến thật rồi. Luồng gió mát rượi phả vào người nó sảng khoái quá. Mà phải công nhận, Hà Nội ồn ào thật. Phần 7, về đến nhà, nhỏ chạy vô luôn không chào hỏi nó câu gì nữa, đúng là con gái. Sáng nắng, chiều mưa, chưa giờ giờ. Bước qua cổng, chào bác Trung một tiếng xong nó phóng thẳng vào phòng trọ. Hình như, mọi người đều đông đủ vì phòng nào cũng sáng đèn, về đến phòng thì nó thấy mở sẵn cửa. Dắt cái xe vào, ông Cương đang xào xào cái gì đó trong cái chảo trên cái bếp ga mini thơm thiệt. Thấy nó ông rú, thằng kia mày đi đâu giờ mới về hả? Chấm, mặt ông nhăn nhăn, đi với cái tâm, há, mày triển nhanh thế cơ à? Mặt ông xìu lại hiện lên vẻ tò mò. Phẩy chấm, triển cái gì mà triển, nó hành em đi đón nó, bắt chở đi ăn uống lung tung kia kia. Chấm, ha ha, giỏi, có khi nó thích mày rồi đấy, tao chưa thấy nó nhờ thằng nào trong khu trọ này đèo đi đâu. Mà mày lại mới lên nữa. Thôi đi ông nói linh tinh hoài. Nó khó chịu, rồi mày xem tao nói chỉ có chuẩn thôi. Mà đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm mày, nó đến lục cái tủ tìm quần áo, quần đùi áo cộc cho mát. Tắm xong nó ra thì thấy anh Cương dọn sẵn bát đũa rồi. Sao nay ăn sớm vậy anh? Tí có người đến chơi. Ai vậy anh? Quỳnh, à hóa ra là vậy, ha ha, ông cũng ghê lắm nha. Phẩy chấm, ăn đi, mà nè, mai đi làm rồi đấy nhé. Vâng, mà mày chưa có điện thoại đúng không? Chấm, vâng, em chưa mua. Thôi không phải mua, nói xong ông đứng dậy, tiến về phía cái tủ. Lôi ra một cái hộp, anh cho mày, lấy mà dùng. Gì vậy anh? Điện thoại, Nokia 2700 còn mới đấy. Phẩy chấm, đâu mà anh có, thằng bạn nó nợ tiền mày không có lên nó trả cái này. Thôi em không nhận đâu. Phẩy chấm, mày điên à, anh em với nhau tao không cho mày nổi cái điện thoại chắc. Ông ý tốt quá. Phẩy chấm, nhưng, cứ cầm mà dùng, không phải ngại, mai mua cái sim lắp vào. Dạ vậy em xin, chấm, dù sao thì nó cũng thích sẵn rồi. Cầm cái điện thoại còn mới trên tay, nó vui vui xúc động. Phẩy chấm, thôi ăn đi, xong rửa bát nhé, lúc sau ăn xong nó rửa bát, cũng chỉ có bát canh với đĩa thịt sao. Hai bát của anh em nó nên cũng nhanh, rửa loáng cái là xong, vì nó quá quen với công việc này rồi. Khoảng 7 giờ hơn thì chị Quỳnh sang, búi tóc cổ trắng ngần, dáng cao cao. Nó nhìn còn mê nữa là anh nó, tay chị xách bọc gì đó. Anh Cương ơi, em mở à em, không nó thì ai nữa, bà này hỏi lạ. Phẩy chấm, vâng chị sang chơi ạ. Anh đây hi hi, thấy bà, mắt ông sáng rực lên phi đến ngồi cạnh. Hám gái dữ hơn cả nó. Xích ra, em nó nhìn kia. Kệ nó, ở ngon, ở đó mà kệ. Nó đang nghịch cái điện thoại mới lên không quan tâm, chả có gì ngoài vài cái trò chơi cài sẵn. Phẩy chấm, em mang gì sang vậy? À, vài quả táo, hai anh em ăn nha. Ui em chu đáo ghê, sởn hết da gà. Phẩy chấm, thằng em mờ lấy con dao ra đây. Ông quay sang nó sai, chạy vào lấy dao, kệ, miễn được ăn là tốt rồi. Gì chứ còn đúng là loại quả mà nó thích thì không thể không ăn rồi. Rửa sạch đưa chị Quỳnh, để chị ngồi gọt. Trong lúc ấy, ông Cương mặt cười vênh vênh lên phía nó như muốn nói. Phẩy chấm, người yêu tao giỏi chưa? Gì chứ cái này nó cũng làm được. Nó nhìn ông mồm bĩu bĩu. Phẩy chấm, có gì đâu, tôi cũng làm được. Ăn xong chị Quỳnh dọn dẹp, không để nó dọn nữa. Ngồi thêm một lúc thì... Anh với chị đi có việc tí, mày ở nhà nha. À, đi đánh lẻ mà bày đặt công việc à? Được đấy, chấm, vâng anh cứ đi đi. Xong ông dắt cái xe ra, chị Quỳnh leo lên xe. Em chào anh chị ạ. Anh chị đi nhé. Chị cười cười tay vẫy chào nó, rồi ông Cương phóng đi, nó quay vào nhà. Ngồi được lúc thì chán quá, tính đi bộ chút cho xuôi cơm vậy. Đóng cánh cửa vào, nó bước chậm chậm qua khu trọ, không ai để ý mấy lên nó thôi ý định chào hỏi luôn. Đến căn phòng số 3, nó thấy anh Sơn đang ngồi chỉnh đàn. Em chào anh ấy ra nhìn nhìn. Phẩy chấm, à, thằng em hả? Vâng anh ăn cơm chưa? Anh Quốc đâu anh? Anh ăn rồi, thằng Quốc đi chơi với bạn gái nó. Phẩy chấm, giống ông Cương nhà em. Ha ha, thì trước lúc mày lên hôm nào chả vậy? Thật hả anh?